cưới trước yêu sau, Mặc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 75, góc truyện audio.com. Vậy thì cậu thanh toán đi. Mặc Tu Trần ăn xong ném thanh tre lên bàn, đưa tay lấy cốc nước trước mặt Ôn Nhiên uống. Ôn Nhiên cau mày nhưng không nói gì. Tu Trần, cậu đừng như vậy chứ. Vừa rồi cậu còn nói cậu trả. Sao trong nháy mắt đã thay đổi rồi? Lật mặt còn nhanh hơn lật sách đấy nhỉ? Cố Khải không hài lòng phản đối. Anh qua cầu rút ván thì thôi đi. Anh ta gói một phần thịt nướng mang đi thế mà lại để anh ta thanh toán. Quả đáng quả rồi đấy. Mặc Tu Trần nở nụ cười nhẹ. Chậm rãi nói, cậu đóng gói, đương nhiên phải thanh toán rồi. Vậy thì tôi sẽ ăn ở đây. Là tôi và Nhiên Nhiên đến trước. Muốn đi thì cũng là cậu đi. Đúng không Nhiên Nhiên, Cố Khải đã đổi ý. Đôi mắt dài và hẹp của Mặc Tu Trần nheo lại. Sắc bén nhìn Cố Khải. Trọng điểm nghe được không phải là anh ta nói ăn ở đây. Mà là anh ta gọi Ôn Nhiên. Đừng có mà gọi thân mật như thế. Ôn Nhiên và cậu không thân như thế đâu. Anh càng không thích, Cổ Khải càng muốn gọi. Anh ta cười dịu dàng với Ôn Nhiên. Lại thân mật gọi hai tiếng. Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, cô mau nói cho người đàn ông nhỏ mọn này biết đi. Vừa nãy là cô nói muốn mời tôi ăn thịt nướng mà. Ôn Nhiên vô tội bị tham gia vào ngọn lửa khiêu chiến của hai người họ. Đành phải ngẩng đầu lên. Đúng lúc bắt gặp biểu cảm trong mắt Mặc Tu Trần, giọng điệu chất vấn sâu sắc hỏi, sao em lại mời cậu ấy ăn gì? Anh Cố đã giúp tôi rất nhiều. Tôi mời, dùng, Mặc Tu Trần ngắt lời Ôn Nhiên, nhíu mày càng chặt hơn, em gọi cậu ấy là Cố đại ca. Đúng vậy, anh Cố lớn hơn tôi vài tuổi, tôi không thể gọi anh ấy bằng tên, vậy thì bất lịch sự quả, nếu đổi lại là ngày thường. Ôn Nhiên nhất định sẽ không nói chuyện này với Mặc Tu Trần. Nhưng tối nay, anh đưa Trình Giai đến nghĩa trang gặp mẹ anh, không gọi cô đi cùng. Trong lòng cô, rất tức giận, có gì mà bất lịch sự chủ. Cậu ấy nhỏ hơn anh 2 tháng. Theo lý mà nói cậu ấy nên gọi em một tiếng chị dâu đấy. Giọng nói của Mặc Tu Trần hơi nặng nề. Mặc dù người đàn ông ngồi đối diện là anh em tốt của anh, nhưng cậu ấy và người phụ nữ của anh quá gần gũi. Anh sẽ có chút ghen. Ôn Nhiên và anh đã kết hôn lâu như vậy. Cô không gọi anh là này hoặc là cái đó, thì sẽ gọi anh là Mặc Tu Trần. Chưa lúc nào gọi anh thân mật như gọi Cố Khải cả. Nói không chừng Nhiên Nhiên là em gái thất lạc bao năm nay của tôi đấy. Cố Khải không chịu thua chống trả. Em gái trong lời nói của anh ta cũng tầm tuổi Ôn Nhiên. Thưa anh, đồ nướng mà anh muốn gói xong rồi ạ. Sự xuất hiện của người phục vụ đã làm gián đoạn cuộc tranh luận giữa Mặc Tu Trần và Cố Khải. Anh ta lấy túi từ người phục vụ, đảo mắt nhìn Mặc Tu Trần. Anh ta đứng dậy nói với Ôn Nhiên. Nhiên Nhiên, cảm ơn cô tối nay đã mời tôi ăn thịt nướng. Hôm khác tôi sẽ mời cô một bữa ăn thịnh soạn nhé. Dứt lời, anh ta phớt lờ Mặc Tu Trần, bỏ đi với món thịt nướng đã được đóng gói. Mặc Tu Trần thu hồi tầm mắt, nhìn thấy Ôn Nhiên đang cúi đầu tập trung ăn xiên que. Hơi nhíu mày, trầm giọng nói, đừng ăn nhiều như vậy. Mấy ngày này em không thích hợp ăn mấy loại đồ ăn với vấn này đâu. Làm gì có đồ ăn vớ vẩn ở đây chú? Ôn Nhiên phản bác lại. Mặc Tu Trần lấy vị tiền ra, đặt tiền lên bàn, cầm lấy xiên que còn chưa ăn trong tay cô ném xuống bàn. Kéo cô đứng dậy rời đi. Mặc Tu Trần, anh đang làm gì vậy? Vẻ mặt của Ôn Nhiên thay đổi. Bị anh kéo khỏi chỗ ngồi. Loạng choạng bước ra khỏi nhà hàng thịt nướng. Cô hất tay anh ra. Tức giận nhìn anh, vẫn còn vài cây chưa ăn xong mà. Sao anh lại lãng phí như vậy chú? Lên xe trước đi đã. Anh có chuyện muốn nói với em. Khuôn mặt anh tuấn của Mặc Tu Trần đầy mây đen che phủ. Anh lại nắm lấy tay cô, đưa cô đến bãi đậu xe, nhét cô vào chiếc Aston sang trọng. Vừa nãy anh cho Trinh Giai là dùng xe thương vụ của Tiểu Lưu. Anh tự mình lái xe, đưa Trinh Giai về nhà xong mới tự mình về nhà lái xe của Minh. Cũng bởi vì thế mà làm chậm trễ một chút thời gian. Ôn Nhiên ngồi ở ghế phụ, vô thức ngửi xe, không có mùi nước hoa trên người Trình Giai. Vì vậy cô quay sang bên cạnh nhìn Mặc Tu Trần đang ngồi ở ghế lái chính. Em không muốn biết quần áo của anh bị ướt như thế nào sao? Trong xe kín, giọng nói trầm ẩm tư tính của Mặc Tu Trần vang lên. Ánh mắt thâm thủy nhìn Ôn Nhiên một cách sắc bén. Không muốn biết, Ôn Nhiên lãnh đạm trả lời. Cúi đầu thắt dây an toàn, nhưng người đàn ông ở bên cạnh đột nhiên chồm tới. Khí tức nam tính nóng bỏng xuyên vào tai cô, trái tim cô run lên. Cô ngẩng đầu lên, nhưng cánh tay của cô đột nhiên bị Mặc Tu Trần bắt lấy. Cô ngả người vào lòng anh. Giây tiếp theo, anh ôm đầu cô bằng đôi bàn tay to lớn của mình. Cúi đầu liền hôn lên môi cô. Trong đầu Ôn Nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Đồng tử của cô đột nhiên mở to. Kinh ngạc nhìn người đàn ông đột nhiên hôn cô. Nhắm mắt lại, người đàn ông khàn giọng ra lệnh. Lời nói vừa dứt, anh cạy môi và hàm răng của cô một cách bá đạo. Rồi phóng thẳng vào như một tên cướp. Bất chấp cướp đoạt miệng cô. Ôn Nhiên buộc phải chịu đựng sự tấn công của anh. Cho đến khi cô không thở được, Mặc Tu Trần mới kết thúc nụ hôn. Sau khi lấp được khoang miệng ấm áp của Ôn Nhiên, hơi thở của Mặc Tu Trần cũng có chút nặng nề. Mùi vị của cô quá ngon, một khi chạm vào là anh không nỡ buông ra. Nếu không phải tình hình mấy ngày nay của cô đặc biệt, anh thực sự muốn chìm đắm mình, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ như máu và đôi môi mỏng manh của cô. Hơi nóng trong người anh dồn dập như ngọn lửa, nhuốm màu dục vọng, giọng nói của anh khàn khàn như thể chưa được mài nhẵn bằng giấy nhám. Kèm theo hơi thở nam tinh phả vào tai Ôn Nhiên, anh vừa đưa Trình Giai về nhà, khi anh ném cô ta vào bồn tắm thì làm ướt quần áo của mình. Hai mắt Ôn Nhiên kinh ngạc mở ra, cái miệng nhỏ nhắn vẫn là hé mở. Mặc Tu Trần rất hài lòng với phản ứng của cô khi nghe thấy điều này, đôi môi gợi cảm của anh khẽ ấn lên. Hơi thở nóng rực phun lên khuôn mặt đỏ bừng của cô. Trình Giai bị người ta bỏ thuốc, trên đường đến Nghĩa Trang hét lên đau đầu. Nóng, anh và Tiểu Lưu liền đưa cô ta về nhà, ném cô ta vào phòng tắm của cô ta. Chấm, bỏ thuốc, Ôn Nhiên nhất thời không có phản ứng lại. Làm sao Trình Giai lại bị người ta bỏ thuốc? Mặc Tu Trần khẽ thở dài. Cô quá ngây thơ, không biết lòng dạ bấn thỉu của những người kia và việc làm của họ. Anh khẽ nâng tay lên vai cô, vén một lọn tóc sau tai cho cô rồi thì thầm. Đó là cô ta tự tìm lấy. Thuốc có lẽ bỏ ở trong canh. Hơn nữa, nước hoa của cô ta dùng tối nay cũng có tác dụng trên phương diện đó. Có lẽ... cô ta cũng bỏ thuốc vào bát canh mà cô ta cho anh. Nhưng không ai biết, thuốc đó đổi với anh là vô dụng. Vì lời nói vừa rồi của anh mà trái tim Ôn Nhiên chợt thất lại. Đối với cô, Mặc Trần nói thuốc đỏ vô dụng với anh, là vì trên phương diện kia anh không được. Ngay cả khi bỏ thuốc, cũng sẽ không có phản ứng như vậy. Chẳng lẽ là Trình Giai tự mình bỏ thuốc? Đó là nhà họ Mặc. Làm sao cô ta có thể lấy bỏ thuốc? Có người giúp cô ta. Chấm, khi Mặc Tu Trần nói, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đáy mắt anh. Tiêu Văn Khanh không thể lạm dụng những thủ đoạn gọi là cái gì mà lưu manh được nữa. Lần trước, nếu anh không tình cờ biết được, người bị tính kế đêm đỏ không phải là Mặc Tử Hiên, mà là người phụ nữ nhỏ bé đơn thuần ở trước mặt anh này, Cách Trương.